dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, cửa hàng vũ khí 5. Một người thình lình mở miệng, tới cửa ăn vạ, nói đối thủ cạnh tranh thương phẩm chất lượng không tốt. Đây là Lemon xưởng quen dùng thủ đoạn, Abigail ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện là Matthew, cửa hàng khai trương khi, trong tiệm tổng cộng 6 danh công nhân, trong đó 4 người là rèn hảo thủ, nhiều năm đãi ở bếp lò biên gõ gõ đánh đánh, 2 nhân tinh thông khoáng vật học tri thức, phụ trách tiếp đãi khách hàng. Hắn cùng Matthew, chính là duy nhị 2 gã tiếp đãi nhân viên, thấy người này ngoi đầu, Abigail tức giận nói, như thế nào mới xuất hiện, vừa rồi đi đâu vậy? Matthew nhún nhún vai, trước kia bị hố quá, nghĩ không ra ứng đối biện pháp, đơn giản liền không thêm phiền Abigail, ngoặc kép, cho nên gia hỏa này trơ mắt nhìn hắn bị khách hàng vây công. Abigail tâm nói, hắn thật khờ, làm gì chủ động thấu đi lên, giả chết không ra tiếng, không phải sẽ không gặp rắc rối, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này không thể trách hắn. Phía trước không bị loại này thủ đoạn hố quá, hắn nào hiểu được đối phương người tới không có ý tốt. Tổng không thể về sau có khách hàng tìm tới môn, nói mua sắm thương phẩm có vấn đề, giống nhau mặc kệ, do dự gian, chỉ nghe Matthew tò mò vấn đề. Alice đại nhân như thế nào biết, kia đem chủy thủ là hy hữu trang bị, khả năng ta giám định thuật cấp bậc tương đối cao. Cho nên có thể giám định ra tới, Alice suy đoán. Lần này ít nhiều có ngươi, kịp thời xé rách ma pháp quyển trục, kêu ta trở về, Matthew cười cười. Không nói chuyện, đáy mắt nổi lên một tia dị sắc, xé rách quyển trục thời điểm. Hắn chỉ là nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Căn bản không ôm trông cậy vào, không ngờ lão bản đến cửa hàng, một chút nhìn thấu Lemon xưởng thủ đoạn nham hiểm. Nháy mắt hóa giải nguy cơ, bình ổn phong ba, nếu là nàng, có lẽ thật sự có thể chiến thắng Lemon xưởng, thân là người bị hại chi nhất, Matthew tỏ vẻ, có cơ hội nói, hắn không ngại cấp Lemon xưởng thêm điểm đổ, nói chuyện phiếm kết thúc, Alice đem chọn sự ra hòa túm đến trước mặt, tính toán hào hào thẩm vấn một phen, hiểu lầm, đây là cái hiểu lầm, đại hán ỷ vào chính mình giọng đại. Dùng sức ồn ào, ta cũng không biết thanh chủy thủ này là hy hữu trang bị, ngươi không biết. Lừa quỷ đâu, Alice bĩu môi, thật sự, đây là ta sau khi thành niên tích góp tiền mua đệ nhất kiện cao cấp trang bị. Trước kia dùng đều là bình thường, căn bản liền chưa thấy qua càng cao cấp bậc chính là cái dạng gì, đại hán khóc không ra nước mắt. Ta đi Lemon xưởng mua chủy thủ, bọn họ nói đây là cao cấp trang bị. Ta liền tin, lúc sau thói quen lấy thanh chủy thủ này vì tiêu chuẩn. Cân nhắc mặt khác trang bị tốt xấu, ở nhà ngươi tân mua chủy thủ cũng là cao cấp. Ta nhưng không phải đến một lần, trong lòng mới có đế. Thấy chủy thủ đoạn rớt, ta cũng thực hoảng loạn, còn tưởng rằng chính mình bị lừa. Đại hán một bộ, hắn cũng là người bị hại bộ dáng. Một mực chắc chắn đây là trường hợp sẽ... Nếu Alice khuyến khích hồng y nữ kiếm sĩ lấy bội kiếm cùng chủy thủ lẫn nhau chém khi hắn không có. Ngăn lại, Alice thiếu chút nữa liền tin, là ai sai xử ngươi tới cửa nháo sự. Alice không bị lừa gạt trụ, thẳng truy vấn, đại hán khăng khăng, không ai sai xử, đây là trường hợp sẽ, xem ra không dụng hình là không chịu nói thật. Alice thở dài, vươn ngón trỏ, dụng hình. Đại hán sắc mặt biến đổi, vừa muốn xin tha, lời nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị thổi đến không trung, liên tiếp phiên 10 cái té ngã, chờ đến một lần nữa rơi xuống đất khi, hắn đỡ tường, run rẩy đứng, phảng phất tùy thời có khả năng ngã xuống, là ai sai xử ngươi tới cửa nháo sự, Alice đem vấn đề lặp lại một lần, không, không có người, đại hán run run trả lời. Là ta chính mình hiểu là Money, Lemon xưởng xuất kích khi đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thắng, cửa hàng vũ khí thanh danh tẫn hủy, thua, là đại hán cá nhân hành vi, là bất hạnh ngoài ý muốn, cùng nó không hề can hệ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice thấp giọng nỉ non. Lemon xưởng quả nhiên khó chơi, ta bị lầm đạo, lầm cao cấp tiêu chuẩn, ta cũng là người bị hại. Đại hán làm bộ chính mình nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, chút nào không thấy ép hỏi Abigail khi kiêu ngạo khí thế. Phạm không phải cái gì đại sự, cũng vô pháp kêu đánh kêu giết, nên lấy hắn làm sao bây giờ đâu. Alice tâm niệm số chuyển, hỏi, biết sai rồi sao, đã biết. Đại hán nhanh chóng đáp lại, rất sợ chậm hơn một giây, lại muốn phi thiên, nếu ngươi nói chuyện này là bởi vì ngươi sai lầm, vậy làm bộ nó đúng không? Alice không chút để ý nói. Sai ở ngươi, bị mua đi chủy thủ cắt thành hai đoạn, hậu quả từ ngươi tự hành gánh vác không thành vấn đề, đại hán miệng đầy đáp ứng. Bởi vì ngươi không làm rõ ràng sự tình chân tướng liền lung tung ồn ào. Cửa hàng vũ khí thiếu chút nữa danh dự bị hao tổn. Mặc kệ nói như thế nào đều đến bồi thường. Liền cấp 100 cái đồng vàng đi. Alice lại nói, đại hán trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Không như vậy nhiều tiền. Này đem cuốn nhận chủy thủ định giá 50 cái đồng vàng. Mượn nợ tại đây, lúc sau liều một lần. Thấu một thấu. Khẳng định lấy ra tới. Alice dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn. Nghèo, không có tiền, nhắc tới bồi thường, đại hán phá lệ bài xích, không có tiền liền trời cao lộn nhào. Phiên một lần giảm một cái đồng vàng nợ nần, Alice vô cùng lạnh nhạt. Đại hán tức khắc không có tiếng vang, phiên 50 thứ, hắn đại khái không có biện pháp tồn tại đi ra cửa hàng vũ khí. Cuối cùng, đại hán khẽ cắn môi. Từ trong túi móc ra trang có 30 cái đồng vàng túi tiền. Lại phiên 20 cái té ngã. Lúc này mới trọng hoạch tự do. Chỉ là đi ra cửa hàng môn khi bước đi tập tễnh. Chân cẳng đều là mềm mani. Alice xước lượng túi tiền. Lẩm bẩm nói, này tiền vừa thấy liền tới lộ bất chính, ra ma thú xử lý phi thường hảo. Dùng để làm túi tiền đáng tiếc. Đại hán phó không dậy nổi 50 cái đồng vàng chuộc thân phí dụng. Không có khả năng là túi tiền nguyên chủ nhân. Abigail suy đoán, hẳn là tiền thù lao. Lemon xưởng ngầm đem chủy thủ mượn cấp sinh gương mặt, làm hắn đến cửa hàng vũ khí nháo sự. Sự tình thuận lợi, nhất cử diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Sự tình không thuận, không cần gánh vác trách nhiệm mà đi thế nào nó đều không thiệt thòi được, ta cũng như vậy tưởng. Cho nên đem cuốn nhận chủy thủ khấu hạ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Vết đao mơ hồ lóe hàn quang, Alice tươi cười sáng lạn. Ngươi nói, Lemon xưởng có thể hay không có đệ nhị đem đặc tính sắc bén. Sắc bén hy hữu chủy thủ, trang bị đặc tính lặp lại sự rất ít nghe nói. Này hẳn là ngoài ý muốn sản vật. Matthew tiếp nhận lời nói cha. Không có cuốn nhận chủy thủ. Lemon xưởng về sau rốt cuộc không có biện pháp ăn vạ. Alice nhẹ giọng tự nói. Sao sao bất chi bất giác, lần thứ hai rút thăm trúng thưởng càng ngày càng gần. Rút thăm trúng thưởng trước 15 phút, hơn 100 người tề tụ cửa hàng vũ khí, trong tay nắm chặt tờ giấy nhỏ, trong mắt mãn hàm chờ mong. Joseph tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, trong lòng thầm mắng một câu, đều là ngốc tử. Bất đắc dĩ đồng bạn John cũng là trong đó một viên. Hắn thật là hưng phấn, liên tiếp nhìn xung quanh, vội vàng chờ đợi giữa trưa 12 điểm đã đến. 86, ta cảm thấy cái này con số thực cắt lợi, John nghiêm trang phân tích. Joseph ngắm liếc mắt một cái, không nói chuyện, John lại nói, ở đây 100 nhiều người, đoạt giải danh ngạch 13 cái. Nói cách khác, chúng thưởng tỷ lệ 10% trở lên, kỳ thật còn có thể, người đã quên tính, không tới chẳng cùng, một người nhiều phiếu tình. Huống, nhịn rồi lại nhịn, Joseph rốt cuộc nhẫn nại không được, sen mồm nhắc nhở, càng quan trọng là, nếu hộp tối thao tác, tỷ lệ cao tới 90% cũng vô dụng. Alice đại nhân danh dự tốt đẹp. Không giống như là sẽ cố ý xử trá người, John nghiêm túc biện giải. Joseph phiên cái đại đại xem thường, cảm giác đồng bạn không cứu. 12 điểm vừa đến, đông đảo trẻ con nắm tay lớn nhỏ giấy đoàn ở không trung vô tự phi hành. Tốc độ cực nhanh, Alice mỉm cười hỏi, rút thăm trúng thưởng lập tức liền phải bắt đầu. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, ở vạn chúng chờ mong hạ, Alice bắt đầu rút ra giải 3. 67 hào, 113 hào, 2 hào, trúng thưởng giả có nhà thám hiểm. Có nguyên trụ dân, thậm chí có chưa định cư ngoại lai dân cư. John phảng phất tìm được rồi chân lý giống nhau. Đối đồng bạn nói, xả cái gì hộp tối thao tác, ngươi xem này không phải rất công bằng. Dù sao mặc kệ hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra một tia gian lận dấu vết. Gia hỏa này là như thế nào bình bình an an sống đến lớn như vậy. Joseph tuyệt vọng, thủ đoạn đương nhiên sẽ thực ẩn nấp, lập tức khiến cho ngươi nhìn ra tới. Không phải tạp chính mình chiêu bài sao? Hơi hơi tạm dừng một lát, hắn bổ sung nói, cũng có thể chỉ ở trừ giải nhất khi động tay chân, John không lời nào để nói. Chỉ có thể quay đầu lại, chờ lĩnh chủ đại nhân báo ra tân trúng thưởng con số. Chúng, ta chúng, cùng với hưng phấn hô to. 10 tên giải 3 toàn bộ tuyển ra, chúc mừng này 10 vị người may mắn, kế tiếp muốn rút ra chính là hai gã giải nhì, vừa dứt lời. Giấy đoàn gia tốc phi hành, Alice tùy tay bắt lấy một con giấy đoàn, mở ra vừa thấy, tuyên bố, 92 hào, là ta. Một người tạch một chút đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, 124 hào, thực mau, Alice báo ra cái thứ hai trúng thưởng hào. À, chiều chúng ta, lại một người phấn khởi mà thẳng ồn ào. Chúc mừng trúng thưởng, Alice cười nói hạ. Chuẩn bị đi thôi, không diễn, Joseph tiếp tục dội nước lã. John thất vọng cực kỳ. Hắn muốn cũng không nhiều lắm, liền tưởng chung cái giải 3. Ai ngờ chờ mong đã lâu, liền cái nhất mà thưởng cũng chưa vớt được. Hiện tại giấy đoàn còn thừa thượng trăm cái, giải nhất lại chỉ có một người. Phỏng chừng là chung không được, hắn gục xuống đầu, ủ rũ cục đuôi, chuẩn bị đi ra ngoài. Joseph an ủi đồng bạn, vốn dĩ sao, làm cái gì mua sắm đưa rút thăm trúng thưởng khoán, vừa nghe chính là lừa. Lúc này, lĩnh chủ đại nhân tiếng nói giống như tiếng trời, ở cửa hàng nội quanh quần, giải nhất, 86 hào, 86 hào, kinh hỉ đan sen, John không chịu nổi. Đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, Joseph trừng lớn đôi mắt, không tự giác sửa miệng, ngoặc kép, vừa nghe chính là chính trực đáng tin cậy lương tâm thương nhân, sao sao gần nhất. Abigail quá đến không mấy vui vẻ, tuy nói lão bản cũng không so đo hắn sai lầm, nhưng hắn tổng cảm thấy, sự tình phát sinh sau, Matthew kia tiểu tử xem hắn ánh mắt không quá thích hợp, kia biểu tình, kia tư thế. Phảng phất là đang nói, nếu là hắn ứng đối, sẽ xử lý càng tốt. Abigail trong lòng chửi thầm, nếu có thể xử lý tốt, lúc trước công tác cửa hàng liền sẽ không đóng cửa hảo sao. Đều là Lemon xưởng thủ hạ bại tướng, ai so với ai khác năng lực. Lại nói, khách hàng tìm tới môn, công bố thương phẩm chất lượng có vấn đề, trừ phi nhìn ra cuốn nhận chủy thủ là hy hữu trang bị. Nếu không phải đứng ở kia bị người vây công, cho rằng tùy tiện giảng vài câu là có thể hóa giải nguy cơ. Được đến khách hàng thông cảm, thật là đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi hảo, ta kêu David, trên tay có phê khoáng vật, gần nhất cửa hàng vũ khí có rảnh sao? Có thể hay không hỗ trợ tinh luyện? Một người khách hàng vào tiệm cố vấn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Abigail trong lòng căng thẳng. Đang muốn trả lời, không có cái này nghiệp vụ, hoặc gần nhất rất bận, không rảnh thay tinh luyện. Không ngờ Matthew dành trước một bước mở miệng, có thời gian, có thể hỗ trợ, xin hỏi yêu cầu tinh luyện chính là loại nào khoáng vật. Dung nham thạch, David trả lời, dung nham thạch, ma pháp khoáng vật, chỉ có núi lửa mới có sản xuất, bởi vì bản thân ẩn chứa phong phú hỏa nguyên tố, đối độ ấm yêu cầu siêu cao. Cho nên rất khó tinh luyện. Nghe vậy, Abigail gắt gao nhắm lại miệng. Matthew lộ ra vẻ khó xử. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch có liền đầu. Không có liền tính. Không cần chuyên môn mua văn. Quá lãng phí tiền. Mặt khác bá vương phiếu cũng tính toán ở bên trong. Có đôi khi dinh dưỡng dịch không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa bá vương phiếu kỳ thật là siêu sao sao bình luận khu người đọc. Đại đại, gần nhất như vậy chăm chỉ, là bị người đọc bắt cóc sao? Tác giả, nợ nần thiếu quá nhiều. Phấn khởi trả nợ, hết chương.